trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140: Du Lượng. Lưu Bị bên này cầm từ Lưu Kỳ bên kia lừa dối tới tiền. Bắt đầu gô chuông gõ mỏ chiêu binh mãi mã, huấn luyện tướng sĩ. Lưu Nghị vì là mau sớm đề cao quân đội chiến lực, giống như Lưu Bị thương nghị, chuyên môn thành lập quân giáo trận, thủy quân huấn luyện thủy trại lấy cung cấp tân binh huấn luyện, nhanh chóng hình thành chiến lực. Đồng thời trước đó thành lập liên tỏa tiệm ăn kế hoạch cũng không phải là lừa gạt Lưu Kỳ, cũng bắt đầu áp dụng. 500 vạn tiền như là như nước chảy tiêu xài, muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong cầm số tiền này chuyển hóa làm chiến lực, tự nhiên không thể lại lúc này tiết kiệm tiền. Lưu Bị tuy nghèo quen, nhưng cái kia dùng tiền thời điểm này thật đúng là một chút đều không nương tay. Lưu Nghị công xưởng cùng ụ tàu bên này tiền cho tới bây giờ không có tỉnh qua. Một bên khác, Gia Cát Lượng bên kia cũng truyền tới phấn chấn nhân tâm tin tức. Tôn Quyền đã quyết định kháng Tào. Đây đối với bây giờ mấy có lẽ đã bị ép vào tuyệt cảnh Lưu Bị cùng Lưu Kỳ tới nói, vô tình là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức. Giang Đông, Sài Tang, Khổng Minh, nghe nói Giang Hạ có vị trí vị tướng hiếm thấy, tự xưng là Mặc gia truyền nhân, có hóa hủ hủ vi thần kỳ chi năng, thiên công phường chỗ tạo vật cái, có đủ loại kỳ hiệu. Không biết phải chăng là ngày hôm đó Chu Du giống như Gia Cát Lượng đàm luận thời sự về sau, nói chuyện phiếm thời điểm có chút hiếu kỳ hỏi, không có diễn nghĩa bên trong như vậy lục đục với nhau. Trên thực tế, bây giờ Chu Du tại Giang Đông đây chính là dưới một người trên vạn người nhân vật, chính là Lưu Bị gặp cũng phải lịch thiệp ba phần. Với lại Chu Du thuộc về loại kia nho tướng, độ lượng rộng rãi rộng rãi. Tuy nhiên thưởng thức Gia Cát Lượng tài hoa, lại cũng không có cảm thấy mình không bằng, càng không ghen ghét. Trên thực tế, loại này đỉnh phong nhân tài nếu thật lòng dạ hẹp hòi, cũng không có khả năng lớn bao nhiêu thành tựu. Mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi thì ngược lại là cùng Gia Cát Lượng trò chuyện với nhau thật vui. Đô đốc cũng biết báo uyên. Gia Cát Lượng cười ngồi tại khách tọa phía trên, nhẹ lay động quạt lông nói, nếu không dám giấu giếm, ta Giang Đông hơi có chút phú thương tại thiên công phường mua gia sản, ta từng sai người tiến đến mời, chỉ tiếc không thể mời đến. Chu Du cũng không có giấu giếm, lúc trước có người đưa tới thiên công phường đồ vật, lúc ấy thiên công phường chỗ sản phẩm cái thuộc tính đã phá 20 điểm, hiệu quả đã rất rõ ràng. Chu Du tự nhiên có phát giác, cho nên mới mệnh Lữ Mông tiến đến xem xét mời. Giờ phút này nghe Gia Cát Lượng nói như vậy, đầy hứng thú nói, nghe Khổng Minh nói như vậy, cùng người này có chút gặp nhau. Báo Uyên ngày xưa liền tại Ngọa Long Cương mưu sinh, cùng Lượng láng giềng mà nơi ở. Người này chẳng những tinh thông tượng nghệ thuật, mà lại rất có mưu lược. Không biết đô đốc có thể từng nghe nói, tháng trước Tào quân tại Cánh Lăng liên tiếp gặp khó, chính là thất bại nơi này nhân thủ, liên bại Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến ba thành viên Tào quân đại tướng, sống lại cầm này Nhạc Tiến. Gia Cát Lượng cười nói, chẳng lẽ thật sự là Mặc gia truyền nhân? Chu Du nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn là quý tài người. Trước đó cảm thấy chỉ là cái đại tượng, có được tốt nhất, không nguyện ý đến, cũng không quá mức tổn thất. Nhưng bây giờ xem ra, nhân tài bực này, thật cái kia mời đến Giang Đông, vì là tôn thị hiệu lực, phải hay không phải, đô đốc lấy làm trọng yếu a? Gia Cát Lượng lập lờ nước đôi hỏi ngược lại. Chu Du khẽ giật mình, ào ào cười nói, Khổng Minh nói không sai. Là không trọng yếu, bây giờ Lưu Nghị danh tiếng đã dần dần khai hỏa, ngay cả Tào quân đều lui, đã chứng minh hắn năng lực, về phần có phải là hay không Mặc gia truyền nhân, đã không trọng yếu. Một cái đã xuống dốc học phái, tối đa cũng chỉ là để cho Lưu Nghị lộ ra thần bí mà thôi. Lưu Nghị bản thân giá trị bây giờ đã siêu việt Mặc Gia mang đến cho hắn vầng sáng. Xem ra, người này đã đầu nhập Lưu Dự Châu dưới trướng. Chu Du xem ra Cát Lượng liếc một chút, mỉm cười nói, ta người mấy lần mời, tự mình đến nhà, vừa rồi cầm mời đến. Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, Lưu Bị so với Tào Tháo, Tôn Quyền, ưu điểm lớn nhất cũng là thả xuống được giá đỡ, có thể cho đầy đủ tôn trọng cùng coi trọng. Đối với mình như thế, đối với Lưu Nghị cũng như thế. Chu Du nghe vậy im lặng, một lát sau, thầm thầm thở dài, lập tức ào ào cười nói, bây giờ chính là quyết chiến Tào quân thời khắc, Khổng Minh sao không cầm người này mời đến, đồng mưu kháng Tào sự tình, không phải không muốn, nếu không thể nghĩ. Gia Cát Lượng cười nói, đô đốc không biết, Bá Uyên tuy có tài học, lại có chút lười biếng, nếu không có ta người mấy lần mời, cũng không muốn rời đi cái kia Mặc Thành. Lần này đến đây, Lượng vốn muốn dẫn hắn đồng hành, hắn lại không muốn bôn ba, cái này tự nhiên là lý do. Lưu Nghị không muốn tới là thật, nhưng Gia Cát Lượng cũng không nguyện ý Lưu Nghị giống như chính mình cùng một chỗ chạy tới Giang Đông. Ta trong chướng có Thiên Công Phường làm ra án thư, dùng năng lượng bình tâm tĩnh khí. Chu Du nhìn xem Gia Cát Lượng cười hỏi, lại không biết người này làm ra hắn đồ vật cũng là như vậy thần diệu. Này kích động chính là làm ra. Gia Cát Lượng cầm trong tay quạt lông lắc lắc, đối Chu Du cười nói, đô đốc cần phải nhìn qua. Ồ, Chu Du ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Lượng trong tay quạt lông, gật gật đầu, mệnh bên người bồi bàn cầm quạt lông mang tới. Gia Cát Lượng cười cầm quạt lông đưa cho bồi bàn, sau đó đối Chu Du cười nói, đô đốc cũng phải cẩn thận, này kích động tuy tốt, nhưng dùng quá mức sẽ có mất phong độ. Chu Du không tin, tiếp nhận quạt lông quan sát tỉ mỉ, chế tác chỉ có thể coi là không tệ, nhưng cũng không tính được tinh mỹ, ngược lại là có chút kiên cố, nhìn không ra có gì chỗ kỳ lạ. Lập tức cầm quạt lông bưng trong tay, học Gia Cát Lượng bộ dáng lay động, hồ tương đương, kinh phong quất vào mặt, dầu tóc khoa trương. Chu Du thần sắc nhưng là có chút lãnh tuấn, đưa tay tự nhiên vuốt vuốt từ tóc dài, cúi đầu ngắm nghía quạt lông, gật đầu nói, xác thực rất có diệu dụng. Đáng tiếc, Chu Du lại lắc đầu thở dài, người này đã có phi phàm tượng nghệ thuật, bây giờ cái này trong quân bó mũi tên khan hiếm, ta vốn muốn mời này kỳ nhân đến đây tương trợ, nếu chỉ là bó mũi tên lời nói cũng không khó, Lượng nguyện vọng làm thay. Gia Cát Lượng xem Chu Du liếc một chút, biết hắn không từ bỏ, mỉm cười nói, Khổng Minh phương pháp chắc là cùng người thường khác biệt. Chu Du nhìn về phía Gia Cát Lượng, tuy nhiên không biết Gia Cát Lượng làm sao làm tiễn, nhưng chắc hẳn không phải thật sự đi làm bó mũi tên. Lượng mặc dù cũng hơi thông suốt tượng nghệ thuật, nhưng là không so được Bá Uyên, liền chuẩn bị một phen đúng dịp bác đô đốc cười một tiếng như thế nào. Gia Cát Lượng nhìn xem Chu Du, mỉm cười nói, muốn đến Khổng Minh phương pháp, tất nhiên không giống bình thường, ta là không cần phái thợ thủ công ngươi. Chu Du đầy hứng thú nhìn xem Gia Cát Lượng nói, xác thực không cần. Gia Cát Lượng gật đầu nói, chỉ là muốn hướng đô đốc mượn chiến thuyền 30 chiếc, mỗi thuyền phái 30 danh sĩ tốt. Chu Du nghe vậy ánh mắt sáng lên, kế sách hay, ngẩng đầu nhìn một chút trời, mỉm cười nói, sau 5 ngày, Giang Lăng một vùng lúc có đại vụ, không biết Du có thể may mắn nhìn một chút Khổng Minh thủ đoạn. Gia Cát Lượng biết, chính mình nếu đưa ra yêu cầu, tất nhiên không thể gạt được Chu Du. Mỉm cười kết quả bồi bàn trả lại quạt lông, nhẹ lay động hai lần, gật đầu nói, cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Tốt, sau 5 ngày, Du liền cùng Khổng Minh cùng đi, tìm tòi Tào quân hư thực. Chu Du vỗ tay cười nói, tuy nhiên chưa từng có diễn nghĩa bên trong nói như vậy bẩn thỉu. Tuy nhiên đây cũng là hai người một lần vô hình giao phong. Giống như loại này đỉnh phong chí giả, cho dù sẽ không tương khinh, nhưng cũng chắc chắn có chút tối bên trong phân cao thấp. Không quan hệ song phe thế lực, chỉ là đơn thuần cùng loại võ nhân ở giữa đấu sức. Đô đốc Vạn Jin thân thể, nguyện vọng cùng lượng cùng đi. Phần này khí phách lại người phi thường nhưng có. Gia Cát Lượng gật đầu cười nói. Lập tức, Chu Du chuẩn bị cho Gia Cát Lượng chiến thuyền. Để cho Lữ Mông điểm đủ 900 nhân mã chậm đợi. Sau 5 ngày, hai người ngồi chung thuyền hướng về tàu quân thủy trại mà đi. Chờ đến Giang Lăng thì cũng đã là đêm khuya. Quả như Chu Du sở liệu, trên mặt sông, lên đại vụ, khó mà thấy vật. Gia Cát Lượng sai người cầm chiến thuyền tới gần tàu doanh, đánh trống reo hò hò hét, lại không quá qua tới gần. Tàu quân nghe được đánh trống reo hò thanh âm, bởi vì sương mù lớn, không dám tùy tiện xuất chiến, lợi dụng cung tiễn xạ kích. Gia Cát Lượng cùng Chu Du tại trong khoang thuyền ngồi đối diện nhau. Nghe ngoài khoang thuyền dày đặc bó mũi tên âm thanh, không thấy bất luận cái gì bối rối, chỉ là đối ẩm, chuyện trò, phảng phất cũng không phải là tại tàu quân đại doanh bên ngoài, mà là tại nhà mình thính đường phía trên. Khổng Minh cảm thấy, lần này tàu quân có thể cho chúng ta đưa tới bao nhiêu bó mũi tên. Chu Du bưng tửu thương, mỉm cười nhìn về phía Gia Cát Lượng nói. Một đêm này hạ xuống, 10 vạn mũi tên đám chắc chắn sẽ có, không biết có thể bổ túc đô đốc thiếu hụt. Gia Cát Lượng không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu, sau đó liền đem rượu thương buông xuống, uống quen Lưu Nghị làm trong hầm rượu lấy ra tửu thủy. Cái này Giang Đông tửu tuy tốt, nhưng Gia Cát Lượng miệng bây giờ cũng bắt bẻ rất nhiều. Nhưng là không muốn uống nhiều, là đủ. Chu Du lạnh nhạt cười nói, đêm dài đằng đẵng, cái này thời điểm, cũng không tâm giấc ngủ, Khổng Minh có thể nguyện vọng cùng ta đánh cờ một ván. Đô đốc có này nhã hứng, lượng nào dám không tòng mệnh. Gia Cát Lượng cười đáp ứng nói, tự có bồi bàn vì là hai người mang lên bàn cờ. Hai người đoán tử chi về sau, bắt đầu lạc tử. Chu Du cầm hắc tử hướng về trên bàn cờ nhấn một cái. Nhìn xem Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh kế này có phần kỳ. Du không kịp, cũng là bị người dẫn dắt. Lượng không dám giành công. Gia Cát Lượng lắc đầu cười lạc tử nói, ô, Chu Du đi theo tiếp theo tử. Lưu Dự Châu dưới trướng, còn có kỳ nhân. Này vốn là lúc trước báo uyên thủ Mặc Thành thời điểm sử dụng bì binh chi kế. Lượng làm sơ sửa chữa, lấy ra bêu xấu, nhưng là để cho đô đốc bị chê cười. Gia Cát Lượng cười lại lần nữa lạc tử, đồng thời cầm ngày đó Lưu Nghị bại hạ hầu sự tình nói với Chu Du một lần. Hắn làm lúc mặc dù không tại Mặc Thành, nhưng đặng ngài từng nói qua Lưu Nghị tại sơn trại phá sơn kẻ trộm lúc dùng qua phương pháp này. Đại khái cũng có thể đoán ra được, lúc này nói lên. Lại phảng phất chính mình lúc ấy liền ở đây. Hai người lúc này lạc tử phá nhanh. Từ trên bàn cờ xem ra, tựa như là tất cả dưới tất cả. Căn bản không quản đối phương, giống như hai quân đối chọi. Khổng Minh nói như thế, Du càng muốn xem một lần người này. Chu Du rơi một đứa con, khẽ thở dài. Sau trận chiến này, đô đốc có thể đi hạ khẩu. Muốn để báo uyên vượt sông, hắn sợ là không muốn. Gia Cát Lượng cười nói, Chu Du hiển nhiên động đào chân tường tâm tư, nhưng Gia Cát Lượng như thế tôn sùng Lưu Nghị, là vì Lưu Nghị dương mắt, đồng thời cũng là tuyên cáo Lưu Nghị đã thần phục Lưu Bị. Như thế nào làm cho đối phương đào chân tường tới? Chu Du nghe vậy, gật đầu nói, ngày khác có rảnh, định đi tiếp. Đối với một trận, Chu Du có đầy đủ tự tin, tựa hồ nghĩ tới một chuyện, bất thình lình hỏi, Khổng Minh ngày đó tới Sài Tang lúc ngồi khinh chu, phải chăng cũng là xuất từ này nhân thủ? Gia Cát Lượng khóe miệng co quắp giật giật một chút. Ngày đó hắn nhưng nói là hình tượng đại hủy, so Lỗ Túc sau khi xuất phát, lại so Lỗ Túc sớm một canh giờ đến Sài Tang. Chẳng qua là lúc đó hình tượng thực sự không tính là tốt. Giờ phút này nghe vậy, chỉ là gật gật đầu, lại chưa từng nhiều lời. Có thể mời hắn cỡ nào tạo một chút cái này khinh chu. Chu Du trong mắt thần quang hiện lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Gia Cát Lượng. Lượng đã thư tín trở lại. Bá Uyên sớm tại sáng lên Sài Tang thì lại đã bắt đầu chế tạo. Bây giờ đã có 100 chiếc, không biết phải chăng là đủ. Gia Cát Lượng gật đầu nói, Lưu Nghị xem ra cũng đoán được một trận quan trọng. Cái này khiến Gia Cát Lượng đối với Lưu Nghị cũng càng đánh giá cao hơn rất nhiều. Xem ra người này chi năng không kém Khổng Minh. Chu Du nghe vậy có chút sợ hãi thán phục nhìn về phía Gia Cát Lượng nói. Gia Cát Lượng nghe vậy cười gật gật đầu, hắn giống như Lưu Nghị kết giao lâu ngày, cảm giác lại có chút đoán không ra. Lưu Nghị tài sáng tạo xác thực có, nhưng nhắc tới loại tiên tri tính nhưng là không tính quá mạnh. Nếu không lúc trước cũng sẽ không quanh đi quẩn lại tại Nam Dương quấn một vòng lại trở về. Nhưng muốn nói không mạnh, một chút đại sự phía trên, Lưu Nghị lại luôn luôn kinh người đoán được. Thực sự gọi người nhìn không thấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.